Dã Miêu tuần dưỡng pháp, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Quang Quý Lạc nói ra hai chữ này đặc biệt vô cùng thân thiết, vẻ mặt mờ ám. Ta đem bọn họ theo cũng được, bọn họ nói đồng ý theo ta chạy trốn, toàn bộ đều do chúng ta sắp xếp. Cầm lấy, Phỉ Ngâm Mặc đưa một sợi nhỏ màu đen nhét vào tay thiếu niên. Hừ, sau khi hắn dùng thân phận thành viên cục cảnh sát khuyên bọn họ lâu như vậy, kết quả đám người đó đối với hắn giống như câm điếc. Hiện tại tiểu mèo hoang kia vừa đến nói vài câu thoáng cái đã nghĩ thông rồi. Đây là cái gì? Quý Lạc hiếu kỳ sờ tới sờ lui. Tiếp nổ của bom, Phỉ Ngâm Mặc lạnh lùng trả lời. Nga, nguyên lai là cái này. À, nổ, bom. Quý Lạc thiếu chút nữa đã đem thứ trong tay ném ra ngoài. Nếu như ngươi quăng nó ra, ta sẽ quăng ngươi ra. Phỉ Ngâm Mặc híp híp con mắt hẹp dài, hừ lạnh một tiếng, thanh âm khinh miệt tại trong căn hầm an tĩnh nghe được rất rõ ràng. Quý Lạc mặt thoáng đỏ, vội vã lấy lòng nói. Ta sao biết được a? Sao mà biết được? Lão tử chính là lần đầu tiên cầm nó, lợi hại như vậy a? Cảnh quan ngươi quả nhiên không giống với người bình thường. Hắc hắc, hừ, bọn họ có thể so với ta sao? Đúng rồi, Quý Lạc mê mẩn loại giọng điệu nữ vương này. Đã xem qua, vượt ngục, chưa? Phỉ Ngâm Mặc động tác trên tay không hề ngừng, Quý Lạc ở một bên dùng cái bật lửa Zippo, cố gắng thắp sáng. Michael sử dụng định luật hồ khắc để đập bể tường bao. Có xem qua, ngao lão tử vẫn rất muốn tải trong ngục giam làm một lần. Phạm nhân này vóc người rất tuyệt nha, người ngoại quốc nơi đó cũng rất lớn, phòng tắm, phòng tạm giam, hình như đều lựa chọn không tồi. Quý Lạc con mắt phát sáng, ngữ khí tràn đầy cảm thán. Phỉ Ngâm Mặc nheo mắt một cước hướng chỗ giữa hai chân Quý Lạc đạp tới. Ngô, Quý Lạc né tránh rất mau, nhưng vẫn là bị chân phong quét qua, chỉ có thể dùng một tay cầm bật lửa Zippo, một tay thống khổ ôm lấy tiểu đệ đệ thành khẩn sám hối nói. Ta sai rồi, cảnh quan ngươi nơi nào cũng lớn, nói không chừng so với bọn hắn còn lớn hơn. Phỉ Ngâm Mặc hừ lạnh, trong vượt ngục Michael sử dụng định luật hồ khắc tính toán ra vật cản là bức tường kia có những điểm mấu chốt nào. Sau đó đem hình xăm bản đồ nhà tù trên cơ thể đối chiếu, rồi để cho mấy người tù dùng mũi khoan liên tiếp đánh vào, cuối cùng đơn giản đem bức tường đập nát. LT, 1, GT, chúng ta cũng lấy bản đồ, mũi khoan rồi đục tường đào tẩu sao? Quý Lạc gãi gãi đầu, không hiểu rõ. Kiếm đâu ra bản đồ với đầu khoan? Ách vậy làm cách nào để thoát a? Quý Lạc nịnh nọt dùng thân thể nhẹ nhàng ma sát đối phương, ra mặt dày cười nói. Ta biết cảnh quan ngươi nhất định có biện pháp. Phỉ Ngâm Mặc cười một tiếng. Ta trên người có chút ít thuốc nổ, chỉ cần tìm đúng cửa hầm trên mặt đất tính toán ra đại khái vị trí của nó, đem thuốc cùng kíp nổ ném lên, có thể tạo được hiệu quả tốt. Đồng thời để phạm vi ảnh hưởng khống chế ở mức nhỏ nhất, sẽ không kinh động đến người khác. Phỉ Ngâm Mặc vừa nói, một bên cầm thuốc nổ trên tay lên. Bộc phá cũng không phải kỹ thuật đơn giản, nếu muốn sức nổ phát huy hiệu quả lớn nhất, sẽ cần dùng quen các loại nguyên lý kiến trúc cùng tính toán cơ học. Quý Lạc càng nghe càng kinh ngạc, trong mắt lộ rõ vẻ sùng bái. Wow, thật giống như phim Mỹ. Nghe rõ, ân, đã biết, Quý Lạc vội vã gật đầu. Tốt, phần chủ chốt của bom ta đã bố trí xong. Ngươi châm xong kíp nổ, phải tranh thủ thời gian trốn đi. Phỉ Ngâm Mặc thanh âm khàn khàn mà mê người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gì, cái gì, ta làm sao? LT, 1, GT ta chưa xem, vượt ngục nên phải mò đúng tập có chỗ nì để mần ta viết theo phim cho dễ hiểu a cách chương.